Sừng rồng của ông vốn chỉ có một đoạn nhưng lúc này không ngừng dài ra, dáng dấp giống như sừng hươu trưởng thành, chẳng khác nào mạng nhện, cho thấy sự uy nghi và tôn quý. Mỗi thời mỗi khắc, Long Công đều đang mạnh lên. Chương 2549, một kích trí mạng, một, nhóm dịch, thiên tuyết băng tắc xuyên bên trong kiếp vận đàn và rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên đều cảm nhận cực sâu. Đây là một con quái vật. Một vị cường giả Bắc Nguyên căm hận nói. Quái vật. Ha ha ha, Bắc Đẩu Thất Tiên chúng ta thích đối phó nhất chính là quái vật. Đúng lúc này, bên trong huyễn ảnh dòng sông thời gian liên tiếp nhảy ra bảy vị cổ tiên. À, là bọn họ. Băng Tắc Xuyên nhìn thấy, vừa mừng vừa sợ. Bắc Đẩu Thất Tiên gồm ba vị bát chuyển, bốn vị thất chuyển của gia tộc Hoàng Kim, là nhân vật cùng một thời đại trong lịch sử Bắc Nguyên. Trong thời đại của bọn họ, hoang thú thái cổ truyền kỳ thường xuyên làm loạn, mỗi năm các gia tộc đều gặp tổn thất rất lớn. Vì thế, bộ tộc Hoàng Kim liên hợp lại, chọn ra bảy người khổ luyện thượng cổ chiến trận, tốn mất mấy năm trời mới bình định được phản loạn, bắt giữ thái cổ truyền kỳ, giúp cho các đại siêu cấp thế lực Bắc Nguyên trở lại yên bình. Chiến trận thượng cổ, thất cực hoang đô. Chỉ trong nháy mắt, bảy cổ tiên hóa thành một cự nhân ba đầu bốn tay, đằng sau lơ lửng một ổ quay sắt thép màu vàng đen to lớn. Sát chiêu tiên đạo, sáp xí đao. Cánh tay phải của cự nhân hắc kim bổ ra một luồng huyễn ảnh đao quang bàn bạc bổ về phía Long Công. Sáp xí đao. Ánh mắt Long Công co rụt lại, cảm nhận được nguy cơ của sinh mệnh. Uy danh sáp xí đao vô cùng hiển hách, chính là thủ đoạn công phạt được giới cổ tiên Bắc Nguyên công nhận đứng đầu, ngay cả gió đại đồng cũng có thể bổ đôi, có thể nghĩ uy năng của nó kinh khủng đến cỡ nào. Tránh. Khí kinh tử kim long lóe lên, gương mặt Long Công hiện lên sự kinh nghi. À. Sau một khắc, ông liền nhìn thấy sừng rồng trên trán mình chậm rãi rơi xuống trước mặt. Trong thời khắc quan trọng, Long Công miễn cưỡng tránh được sáp xí đao, nhưng sừng rồng bên phải của ông bị chém đứt hơn phân nửa. Long Công động dung. Đúng lúc này, cự nhân hắc kim đưa tay chém về phía Long Công. Sát chiêu tiên đạo, cầu tiên tác. Đây là thủ đoạn bắt giữ được công nhận đứng đầu giới cổ tiên Bắc Nguyên. Trên người Long Công lập tức hiện ra một sợi dây thừng thanh kim, cuốn quanh thắt lưng Long Công ba vòng, kéo về phía cự nhân hắc kim. Sát chiêu tiên đạo sáp xí đao. Cánh tay phải cự nhân hắc kim giơ cao, một lần nữa nhắm ngay Long Công thi triển sát chiêu siêu tuyệt. Long Công cắn răng, chợt quát một tiếng, cơ thể chấn động mãnh liệt, tránh thoát được câu tiên tác rồi tránh được sáp xí đao. Cự nhân hắc kim muốn câu Long Công tiếp. Long Công vừa lui nhanh vừa há miệng phun ra hai cái răng rồng. Răng rồng bay ra khỏi miệng của ông, bỗng nhiên phòng lớn giống như hai thanh loan đao tuyệt thế, bay múa xung quanh, bảo vệ bên cạnh ông ta. Chính là sát chiêu tiên đạo hồi toàn Long Nha. Hồi toàn Long Nha vốn là sát chiêu công phạt nhưng lại được Long Công dùng cho phòng ngự. Câu tiên tác của cự nhân hắc kim thất cực hoang rất lợi hại, nhưng một khi câu trúng Long Công, lại bị hồi toàn Long Nha chặt đứt. Băng Tắc Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vừa kinh nghi vừa tiếc nuối, ban đầu hồi toàn Long Nha chỉ to bằng cánh tay, không nghĩ đến bây giờ lại bằng hai cánh cửa. Rốt cuộc Long Công đã dùng thủ đoạn gì, ngay cả uy năng sát chiêu tăng vọt đến không hợp thói thường. Đáng tiếc cho thất cực hoang. Bây giờ cổ số mệnh đã gần chữa trị thành công, uy lực của sát chiêu tiền hữu cổ nhân giảm xuống rất nhiều. Nếu là tiêu chuẩn vốn có trong lịch sử, chỉ sợ vừa rồi Long Công đã bị trọng thương. Thất cực hoang là chiến trận thượng cổ, do ba vị cổ tiên cường giả bát chuyển, bốn vị thất chuyển tạo thành. Mỗi người đều là tinh anh nổi bật trong các gia tộc Hoàng Kim, danh chấn Bắc Nguyên. Càng khó hơn chính là, sát chiêu tiên đạo bọn họ nắm giữ đều là thủ đoạn trấn tộc của các bộ tộc lớn. Ví dụ như sáp xí đao của tộc Đan Vu, câu tiên tác của gia luật gia. Có thất cực hoang tạm thời giữ lại, thế công Long Công bị ngăn cản, cảnh tượng lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Kiếp vận đàn tạm thời được bảo đảm an toàn, nhưng trường sinh thiên chết sống cũng không phá được đại trận luyện đạo. Cổ tiên thiên đình ba tầng trong ba tầng ngoài, thủ đoan cường giả Bắc Nguyên hoàn toàn không chạm được đến đại trận nói chi đến trùng sát vào trận. Thậm chí bắt đầu có cổ tiên trải trận mới bên ngoài đại trận luyện đạo, tiến hành phòng hộ. Ngoài mặt thì giằng co nhưng quyền chủ động đã thay chủ. Nếu tái chiến tiếp, thiên đình nhất định sẽ nắm giữ chiến cuộc. Gương mặt băng tắc xuyên trở nên lạnh khốc, chỗ sâu trong đáy mắt như có đấu chí đang lóe sáng. Cổ tiên Bắc Nguyên rất hiếu chiến, chiến đấu vô số trận trong cuộc đời, viễn siêu hơn bốn vực còn lại. Băng tắc xuyên là đại năng trụ đạo bát chuyển lại càng như vậy. Trong cuộc đời của ông ta trải qua vô số gian nguy và ác chiến. Mặc dù thế cục trước mắt rất nguy hiểm, nhưng không hề dao động chiến tâm của ông. Ông ta đang vắt óc tìm đường ra. Xâm lấn thiên đình chính là đại kế của trường sinh thiên ta, tất nhiên cân nhắc chu đáo. Có biện pháp ứng đối. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liên lạc với đám người Phương Nguyên hạ thủ ở bên ngoài. Băng Tắc Xuyên lập tức liên lạc với đám người Phương Nguyên. Lại là thủ đoạn vận đạo. Bọn họ đang liên lạc ra ngoài. Băng Tắc Xuyên vừa ra tay, một số thành viên thiên đình lập tức cảm ứng được. Tử Vi tiên tử biết được, chỉ cười khổ. Ảo diệu vận đạo tối cao vẫn luôn do một mình Cự Dương Tiên Tôn nắm giữ. Thiên đình không cách nào ngăn cản được thủ đoạn của Băng Tắc Xuyên. Thành đế quân. Lúc này, Phương Nguyên đã đổi sang sát chiêu Diêm đế, cùng vũ bay nhanh bay trên bầu trời. Cùng phong gào thét bên tai, Lệ Hoàng và Thanh Dạ trong tầm mắt giống như một đám lửa. Một luồng hắc quang đánh tới Phương Nguyên. Chương 2550, một kích trí mạng, hai, nhóm dịch, thiên tuyết Phương Nguyên chỉ một ngón tay, vô số diêm la tử bay ra, thoáng ngăn cản Lệ Hoàng và Thanh Dạ. Sau đó, hắn thẳng hướng đến một tiên cổ phòng gần nhất. Đám cổ tiên trong tiên cổ phòng kinh hãi, thất sắc, vội vàng thối lui về phía sau. Phương Chính, mau thôi động sát chiêu kia đi. Có cổ tiên vội vàng hô to. Cổ Nguyệt Phương Chính cũng đang ở đây, lập tức ra tay. Tiên cổ phòng nhanh chóng phun ra một luồng huyết quang. Khi thôi động nó, tốc độ tăng vọt, khiến Phương Nguyên vồ hụt. Nhân cơ hội này, Lệ Hoàng và Thanh Dạ lại nhào lên triển đấu với Phương Nguyên. Cổ tiên tay mặt nhìn không được, có người cười nhạo, đây rõ ràng là thủ đoạn huyết đạo. Đường đường là chính đạo thiên đình nhưng lại sử dụng sát chiêu huyết đạo trước mắt bao người. Đánh rắm. Thủ đoạn Trung Châu ta không thể tưởng tượng, ngàn vạn biến hóa. Há người ngoài ngành như ngươi có khả năng lĩnh ngộ được. Tây Mạc tặc tử, các ngươi ngấp nghé Trung Châu màu mỡ của chúng ta, còn nói xấu chính đạo nhân tộc ta, thiên lý bất dung. Cổ tiên Trung Châu làm gì chịu nhận? Cho dù đa số người bọn họ đều biết rõ thủ đoạn của Phương Chính là huyết đạo. Thật đáng ghét. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng. Lệ Hoàng và Thanh Dạ cứ quấn lấy hắn, khiến cho hắn giống như sa vào đầm lầy. Chiến cuộc trước mắt. Thủ đoạn phá cục trước mắt chính là đạo tặc quỷ thủ. Chỉ cần lợi dụng chiêu này là có thể phá hư đa số tiên cổ phòng của thiên đình. Nhưng Lệ Hoàng và Thanh Dạ lại liều chết dây dưa, khiến cho hắn rất khó có cơ hội thi triển. Nhưng Tây Mạc lại kiên kỵ hắn, không chịu phối hợp. Mặc dù Phòng Gia đã từng âm thầm cấu kết với hắn, nhưng trước mặt bao người, bọn họ nào dám hợp tác với Phương Nguyên. Năm ngoái Phòng Gia thu được đậu thần cung, rước lấy chính đạo Tây Mạc liên hợp làm khó dễ. Mấy năm qua đều cục đuôi mà sống, vất vả lắm mới có cơ hội tốt là đại hội luyện cổ Trung Châu diễn ra, đạt thành ước định với các thế lực siêu cấp Tây Mạc. Nếu lúc này lại hợp tác với Phương Nguyên, mắt đi mày lại, giống như đưa thóp cho chính đạo Tây Mạc nắm. Sau khi trở về sẽ bị chính đạo Tây Mạc liên hợp tạo áp lực. Cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt, cuộc thi đã gần đến phút cuối cùng. Phương Nguyên đã từng tham gia đại hội, đối với nội tình bên trong cũng có chút quen thuộc. Quan trọng nhất chính là, tại sao đám ngu xuẩn trường sinh thiên kia còn chưa ra tay? Sao? Đúng lúc này. Băng Tắc Xuyên chủ động liên lạc với Phương Nguyên. Đối với Phương Nguyên, ông ta đương nhiên sẽ không dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng ông ta biết rõ làm thế nào để thuyết phục Phương Nguyên. Ông ta tường thuật lại rõ ràng một năm một mười cho Phương Nguyên biết. Đây đều là chân tướng đã được trải qua cân nhắc kỹ càng. Băng Tắc Xuyên không giấu giếm hoặc bịa đặt, bởi vì ông ta biết tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên. Cái đám đáng chết này. Phương Nguyên biết được mọi chuyện phát sinh ở thiên đình, duệ mang trong mắt bùng lên, không khỏi nghiến răng. Hắn lợi dụng trường sinh thiên. Xem đám người Băng Tắc Xuyên như quân cờ, Băng Tắc Xuyên không phải nên như thế sao? Trường sinh thiên có lợi ích của hắn. Lúc này, bọn họ nói thẳng tình thế của mình, chính là muốn Phương Nguyên ở bên ngoài phá hư, ngăn cản chữa trị cổ số mệnh. Ở thiên đình, Trường Sinh Thiên chỉ có thể chèo chống cục diện, kéo dài thời gian của cường giả thiên đình, không còn khả năng tiến thủ được nữa. Nhưng chỉ cần Phương Nguyên phá hủy thành đế quân, phá hỏng trận thi đấu cuối cùng, thủ đoạn của thiên đình sẽ bị dừng lại, không cách nào rút đạo ngân thành công từ phúc địa bất bại được nữa. Không có đạo ngân thành công, Viên Quỳnh Đô sao dám can đảm chữa trị cổ số mệnh. Đây chính là cơ hội chiến thắng duy nhất. Hít sâu một hơi, ánh mắt Phương Nguyên lóe lên hàn quang thấu xương. Mặc dù hắn biết Trường Sinh Thiên đang lợi dụng hắn, nhưng đối với loại dương mưu này, vì lợi ích của mình, hắn phải làm thôi. Thôi động sát chiêu tiên đạo, thân hình Phương Nguyên giống như quỷ mị, uốn lượn du tẩu trong chiến trường, tốc độ kinh người. Đến chỗ nào, tiên cổ phòng của thiên đình đều vội vàng né tránh. Bởi vì sự tồn tại của thiên đình, phòng tuyến tiên cổ phòng nghiêm chỉnh của thiên đình thường sẽ bị hỗn loạn nhất thời. Đáng tiếc, trong tình huống thời khắc thế này, tiên cổ phòng Tây Mạc bị thiên đình trọng điểm chiếu cố, đồng thời cổ tiên Tây Mạc cũng không có tinh thần liều chết, từ đầu đến cuối đều không thể trùng sát đến. Lệ Hoàng, Thanh Dạ một lần nữa tiến lên, cuốn lấy Phương Nguyên. Nếu là lúc trước, Phương Nguyên nhất định sẽ bị dây dưa, bị ép phải giao thủ với Lệ Hoàng và Thanh Dạ, khiến trận tuyến thiên đình có thời cơ ung dung điều chỉnh. Nhưng bây giờ thì khác. Phương Nguyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một lần nữa biến thành niên thú khỉ thái cổ. Sát chiêu tiên đạo, Xuân Tiễn. Sát chiêu tiên đạo. Hạ phiến. Mặc kệ là Xuân Tiễn hay Hạ phiến, Phương Nguyên đều đánh xuống thành đế quân bên dưới. Cảnh tượng này khiến Lệ Hoàng, Thanh Dạ quá sợ hãi. Cẩn thận, Phương Nguyên lão ma đang liều mạng. Mau ngăn cản hắn. Sát chiêu Lệ Hoàng, Thanh Dạ nện xuống người Phương Nguyên. Sát chiêu Đông Cừu khó khăn ngăn cản, tiên nguyên bát chuyển tiêu hao mãnh liệt. Các tiên cổ phòng bối rối dùng thân cản lại, cực lực bảo vệ thành đế quân. Nhân cơ hội này, một đám tiên cổ phòng Tây Mạc lại đánh lén. Phương Nguyên hoàn toàn không quan tâm điều gì khác, chỉ thi triển sát chiêu liên tục xuống thành đế quân. Sát chiêu Đông Cầu rốt cuộc chống đỡ không nổi, răng rắc vỡ nát, đủ loại thủ đoạn bị nổ gãy. Phương Nguyên cố gắng gượng chống, không để ý đến tiên cổ hạch tâm bị tổn thương, càng không để ý đến thương thế bản thân, một lần nữa thúc lên sát chiêu Đông Cầu. Nhưng tiên cổ hạch tâm của tiên cổ Đông Cầu đã bị tổn hại, bây giờ lại bị mạnh mẽ thúc ra, uy năng phòng ngự kém xa lúc trước, liên tục bị phá dưới thế công không ngừng. Cuối cùng tiên cổ Đông bị thương nặng, hoàn toàn bị hủy diệt.